Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 219, C-219, Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi nói ta ở đây cũng không cứu được hắn sao? Hôm nay ta muốn thử. Hạ Hùng gầm lên. Trong cuộc giao tranh hỗn loạn diễn ra ở Bắc Lăng Nguyên, thì trong chiều, lão thái giám cầm trong tay chiên báo, trán lấm tấm mồ hôi, hoảng sợ đi vào thư phòng hoàng đế. Hoàng thượng, lão thái giám hai chân run rẩy đưa chiên báo trong tay ra. Vị hoàng đế giả liếc nhìn chiên báo, sau đó trên khuôn mặt thờ ơ của ngài ấy dần dần hiện lên vẻ u ám. Ngài ấy nắm chặt tay và đập mạnh chiên báo trong tay xuống đất. Khốn kiếp, Hạ Vấn Thiên chán sống rồi sao? Bây giờ hắn ta lại dám ngang ngược với ta như vậy. Lồ âm ngực lão hoàng đế kịch liệt phập phồng, cực kỳ tức giận. Lão thái giám lập tức sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói. Bệ hạ, bảo trọng long thể. Lão hoàng đế không lên tiếng, mà ngồi tựa lưng vào ngai vàng, vẻ mặt bất an. Hạ Vấn Thiên thật là, người cho rằng mình là người duy nhất có phương án dự phòng sao? Đây chỉ là tuyến phòng ngự đầu tiên của ta thôi. Ta không tin, còn có hai tuyến phòng ngự, hắn làm sao đột phá? Hôm nay Trần Mục nhất định phải chết. Đột nhiên, lão hoàng đế ngẩng đầu lên hỏi. Hoàng tử thứ ba đâu? Bệ hạ, hoàng tử thứ ba hình như đã rời khỏi hoàng cung rồi. Lão thái giám nói, nghe vậy, lão hoàng đế nắm chặt nắm đấm, ngài ấy biết tam hoàng tử muốn giết Trần Mục. Cùng lúc đó, một bóng đen đột nhiên xuyên qua tường thành Hạ Vấn Thiên, đi tới chỗ Hạ Vấn Thiên, hắn quỳ một gối xuống, đưa chiến báo vào tay Hạ Vấn Thiên. Hạ Vấn Thiên ngồi ở trên ghế của trưởng môn, nhìn báo cáo chiến đấu do gián điệp đưa tới, trên khuôn mặt già nua không có chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng cất báo cáo đi. Lão gia, thế nào? Một bà lão đang đợi bên cạnh, lo lắng hỏi. Hắn đã thông qua phòng tuyến thứ nhất. Hạ Vấn Thiên nói, thật tốt quá, lão bà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hạ Vấn Thiên nắm chặt chiến báo trong tay, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lùng, sau đó hỏi. Hạ Chỉ Lan đã ra khỏi phủ rồi à, ta đã đuổi con bé ra khỏi phủ rồi, nhưng con bé nói nhất định phải gặp người lần cuối. Theo lời người dặn, ta sẽ không cho con bé gặp người. Lão bà nói, Hạ Vấn Thiên im lặng, hốc mắt dần dần đỏ lên, nhưng ông ấy cố gắng hết sức không để nước mắt chảy xuống. Ông cũng thật là, nếu cháu gái của ông muốn gặp ông lần cuối, cứ để nó gặp đi. Ông biết đấy, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hai ông cháu gặp nhau. Nếu ông muốn sau này gặp lại nữa, ông với nó vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Lão bà trách móc, Hạ Vấn Thiên kiên quyết lắc đầu. Chúng ta không được nhìn thấy con bé, lỡ như nhìn thấy con bé không chịu rời đi thì sao? Ai ra, bà lão thở dài nặng nề. Ông, thật là vô tâm, tuy nhiên, là một cặp phu thê già chung chăn gối mấy chục năm, bà lão cũng biết tính nết của người bạn chung chăn của mình. Nó giống như một con lừa bướng bỉnh, một khi đã quyết định, mười đầu trâu tới kéo cũng không trở lại. Khuôn mặt phong trần của Hạ Vấn Thiên dần dần ngẩng lên, nhìn về phía bắc, nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ nhàng thở dài. Trần Mộc, ta đã làm hết sức mình, hai tuyến phòng ngự còn lại là dựa vào mối quan hệ của chính ngươi. Lúc này, trên Bắc Lăng Nguyên, một đợt nắng nóng thiêu đốt quét qua từng tấc đất. Cát vàng vô biên trải dài khắp vùng đất vô biên này, dù có cố gắng tìm kiếm đến đâu cũng không thấy một chút màu xanh lục nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc một mình đi tới, dẫm phải những thứ hoang tàn trên mặt đất. Quần áo màu lam nhạt đã nhuộm đỏ máu, từng giọt máu nhỏ xuống. Thiên Tùng Vân kiếm trong tay hắn cũng chuyển sang màu đỏ cực kỳ tươi sáng, giống như một thanh ma kiếm uống máu, tản ra khí tức đứng tim và nham hiểm. Với sự giúp đỡ của Hạ Hùng và những người khác, hắn đã đột phá thành công, nhưng năng lượng tiêu tốn cũng khá lớn. Những chiếc vảy rồng vốn tràn ngập ánh sáng vàng đã xuất hiện thêm vài vết nứt, phía sau có một số vết súng rõ ràng mang theo sát khí. Tuy nhiên, với khả năng phòng ngự của những chiếc vảy rồng, những vết thương chỉ là sợi tóc, nó xóa xóa, nhìn từ xa đã không còn đẹp như trạng thái đỉnh cao trước đây nữa. Cách chương